Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Nghĩa gãi đầu, thắc mắc, phụ nữ thời đó có phải sinh nhiều con lắm không? Oanh Oanh vừa gật đầu, vừa lắc đầu, đúng là vậy, nhưng rất hiếm người đến 40 tuổi mà vẫn tiếp tục sinh. Bà ta còn cách một trận ốm nặng 12 năm sau mới sinh tiếp. Lẽ ra, sau một trận ốm như thế phải càng trân trọng mạng sống hơn, chứ không phải tiếp tục sinh con. Lục Chính Nghĩa ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra. Ý Oanh Oanh là, bà của Tranh có gì đó không bình thường. Oanh Oanh không trả lời thẳng, chỉ nói, Tống Ni Ni tìm tôi là muốn biết tại sao những người cô và chị họ của cô ấy lại C-H-E-T đột ngột. Lần này cô ấy về thăm bà ở nhà cũ, nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấy chỉ biết ngày sinh của người chị họ thứ ba. Hôm qua tôi đã xem qua, người này mất khi mới 36 tuổi, do tai nạn giao thông 6 năm trước. Nhưng mà, cô dừng lại, nhìn thẳng vào Lục Chính Nghĩa. Nhưng mà theo mệnh số, chị họ thứ ba của cô ấy đáng lẽ phải sống đến 56 tuổi và mất vì bệnh. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lục Chính Nghĩa dùng mình, lông tơ dựng đứng theo ánh mắt của Oanh Oanh, không nhịn được rụt cổ. Ý là, chị họ thứ ba của Tranh mất sớm 20 năm. Oanh Oanh gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ tàu cao tốc, cảnh vật vùn vụt lướt qua. Tống Ni Ni không biết ngày tháng năm sinh của những người khác trong nhà, nên tôi tạm thời chưa nói với cô ấy, đợi gặp trực tiếp rồi nói sau. Cô đã dặn Tống Ni Ni mang theo ảnh chụp gia đình. Lục Chính Nghĩa cảm thấy chuyện này có gì đó rất không ổn. Da đầu cậu tê dại, càng nghĩ càng thấy bất an. Bà của Tranh khăng khăng bắt cô ấy về nhà cũ, cũng không ổn chút nào. Một giờ sau, tàu cao tốc đến ga Dư Khang. Hai người xuống xe, vừa ra khỏi cửa đã thấy một cô gái mặc áo khoác lông vũ màu trắng, đứng ở khu đón khách, giơ một tấm biển có ghi tên họ. Hai người đi đến gần, cô gái nhìn họ, mặt đỏ bừng, giọng có chút rụt rè. Oanh Oanh, Chính Nghĩa. Lục Chính Nghĩa cười tươi, cô là Tranh đúng không? Cô gái gật đầu, tôi là Tống Ni Ni. Chào hai người, giọng nói trong trẻo, dễ nghe, cả người toát lên vẻ nhút nhát. Oanh Oanh không nói nhiều, chỉ bảo, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện trước đi. Tống Ni Ni gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Oanh Oanh. Cô ấy từng thấy Oanh Oanh bị công kích trên mạng, rồi sau đó phản kích lại mạnh mẽ. Hôm nay gặp mặt mới biết, Oanh Oanh ngoài đời còn xinh đẹp hơn ảnh chụp. Làn da trắng mịn như mỡ đông, mái tóc dài dày dặn, cả người đều toát lên khí chất khó rời mắt. Tống Ni Ni dẫn hai người đến một quán trà gần nhà cô, cách Trương,